Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 845, gió nổi lên. Hoang nguyên phía trên, một cái chậu chỗ giữa không trung, một tòa linh phong tạo thành tòa thành ở giữa không trung lơ lửng. Tòa lâu đài này là hơi mờ, thoạt nhìn như là vô số linh vũ tổ kiến mà thành. Bên trong có vô số gian phòng. Chính giữa còn có một bóng người như ẩn như hiện, cái này không trung tòa thành xa xa nhìn lại, tựa như là hải thị thận lâu, nhìn rất là hư ảo mờ mịt, không giống chân thực, linh phong thế mà có thể dạng này đùa, Lý Thiếu đều có thể chế tạo linh phong. Xem tình huống đối linh phong có tuyệt đối lực khống chế. Hắn muốn làm sao đùa đều được a, cái này linh phong dựng tòa thành. Địa tiên đi vào nhiều ít đều là chết a. Phía dưới quân gia lão cửu cùng một cái khác địa tiên một bên bốn phía dò xét. Một bên nhỏ giọng nghị luận. Linh phong lợi hại hai người là biết đến. Giờ phút này linh phong dựng một cái tòa thành. Uy lực càng thêm không tầm thường. A mau nhìn. Quân gia lão cửu đột nhiên kinh hô lên. Chỉ vào giữa không trung phía trên tòa thành nói ra. Kia tòa thành còn có thể động. Một cái khác địa tiên nhìn lại, quả nhiên thấy tòa thành di động, hướng một cái phương hướng nhanh bay múa. Từ xa nhìn lại tựa như một tòa không trung tòa thành ở giữa không trung bay tứ tung. Tòa thành thế mà không sụp đổ, quân gia lão cửu mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Linh phong có thể dựng thành tòa thành đã để hai người đại khai nhãn giới. Giờ phút này linh phong tại cao như thế phi hành thuật dưới. Thế mà còn không sụp đổ, Lục Ly đối với linh phong lực khống chế đã đạt tới không thể tưởng tượng. Trình độ, mau nhìn, một cái khác địa tiên kêu lên. Quân gia lão cửu nhìn lướt qua đi qua triệt để bó tay rồi. Giữa không trung linh phong thành lâu đài chợt trái chợt phải. Mà lại hình thể không ngừng biến hóa. Thoáng cái biến trưởng thành đầu hình, thoáng cái lại thay đổi thành hình thoi, thoáng cái biến thành hình bầu dục. Lục Ly tại tòa thành bên trong vị trí cũng không ngừng biến hóa, đây là linh phong. Vẫn là bùn a, quân gia lão cửu trên trán đều là hắc tuyến. Liền xem như bùn lặp đi lặp lại nhào nặn đều sẽ vỡ ra a, cái này linh phong lại tại Lục Ly khống chế. Phía dưới, thiên biến vạn hóa. Dị thường nghe lời, chơi như thế nào cũng sẽ không sụp đổ. Không tệ, không tệ, Lục Ly rất là hài lòng. Hắn ở giữa không trung khống chế linh phong thành lâu đài bay tới bay lui. Biến ảo thành các loại bộ dáng. Trọn vẹn khảo nghiệm một ngày rưỡi. Lúc này mới hài lòng đem mục quang nhìn về phía dưới quân gia lão cửu bọn người. Hỏi ý kiến hỏi, các ngươi có hay không biện pháp? Để cho ta tòa lâu đài này biến thành màu đen, hoàn toàn đen nhánh cái chủng loại kia, giống như có thể ngăn cách thần niệm dò xét, thì tốt hơn, biến thành màu đen, ngăn cách thần niệm dò xét, quân gia lão cửu bọn người đôi mắt co rụt lại. Nếu quả như thật có thể biến thành màu đen, lại có thể ngăn cách thần niệm dò xét, cái kia chính là hóa thần đi vào cũng sẽ bị tươi sống đùa chơi chết a. Mọi người rơi vào trầm tư, ngăn cách thần niệm dò xét đây cơ hồ không thể nào. Biến thành màu đen mọi người ngược lại là có chút chú ý. Một cái địa tiên đề nghị, Lý Thiếu, nếu không ngươi phóng thích một chút độc vụ phương viên trăm dặm tửu đều sẽ biến thành màu đen. Độc vụ không tệ, một cái địa tiên lấy ra một viên hạt châu nói, Lý Thiếu. Ta hạt châu này liền có thể phóng thích khói độc, mặc dù độc tính không mạnh, nhưng địa tiên hút vào thể nội cũng sẽ thật to ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. Độc vụ không được, a, một cái khác địa tiên lắc đầu nói, Lý Thiếu tòa thành là sẽ động, tòa thành khẽ động độc vụ tựu không có tác dụng, ta xem Lý Thiếu hẳn là đi cảm ngộ một loại hắc ám áo nghĩa. Giống như có thể đem hắc ám áo nghĩa cùng linh phong áo nghĩa dung hợp được. Cái này linh phong thành lâu đài uy lực tựu lớn. Đúng, quân gia lão chín điểm đầu nói. Hắc ám áo nghĩa bản thân có ngăn cách thần niệm dò xét năng lực. Giống như Ly Thiếu có thể cảm ngộ một cái cường đại hắc ám áo nghĩa dung hợp đi vào. Uy lực tựu rất khủng bố. Hắc ám áo nghĩa, Lục Ly nội tâm khẽ động. Nếu quả như thật có thể cảm ngộ một cái hắc ám áo nghĩa dung hợp vào đây, uy lực khẳng định tựu không tầm thường. Chỉ là áo nghĩa thứ này, không phải nghĩ cảm ngộ liền có thể cảm ngộ. Lục Ly chỉ có thể để phía dưới cái kia địa tiên đem hạt châu đưa ra. Trước phối hợp khói độc thử một chút hiệu quả. Đúng rồi, tương đương, nhìn thấy phía dưới cái kia địa tiên bay lên. Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra, ngươi thử một chút nghĩ biện pháp công kích ta. Công kích ngươi, cái kia địa tiên con mắt chớp chớp. Không dám động thủ, nghĩ hết tất cả biện pháp công kích ta. Đây là mệnh lệnh, Lục Ly quát khẽ một tiếng. Cái này địa tiên cũng không dám lại chần chờ. Thân thể bay đi, vọt thẳng vào Linh Phong Thành lâu đài bên trong. A, hắn xông lên vào Linh Phong Thành lâu đài bên trong. Lập tức ôm đầu chu lớn. Tại đâm xuyên gian phòng hàng rào một khắc này, hắn gặp cường đại công kích linh hồn. Cảm giác ức vạn kim châm tại đâm xuyên linh hồn của hắn. Các người, tất cả mọi người đến công kích ta. Nghĩ biện pháp tới gần ta. Lục Ly đối bốn người khác quát khẽ đạo. Bốn người kia lập tức một mặt đắng chát, theo bốn phương tám hướng đâm xuyên mà đến, các loại phóng thích các loại thần thông, viễn cự ly công kích Linh Phong Thành lâu đài, rầm rầm rầm, tương đương, mấy đạo kinh khủng lưu quang xuất vào tòa thành hàng rào phía trên. Hàng rào bỗng chốc bị nổ tung, nhưng rất nhanh lại có vô số linh phong ngưng tụ đến, đem tòa thành hàng rào bổ sung. Tiếp tục oanh, tương đương, Lục Ly thanh âm theo Linh Phong Thành lâu đài bên trong truyền ra. Còn lại bốn người phóng thích các loại áo nghĩa, viễn cự ly oanh Linh Phong Thành lâu đài, rầm rầm rầm, tương đương, Linh Phong Thành lâu đài bốn phía lập tức từng mặt hàng rào bị oanh mở. Nhưng Lục Ly chữa trị tòa thành độ rất nhanh, hàng rào vừa mới phá vỡ, lập tức có vô tận linh phong thổi tới. Đem hủy đi hàng rào bổ sung, mạnh mẽ xông tới đi. Viễn cự ly căn bản là không có cách phá vỡ Linh Phong Thành lâu đài. Quân gia lão cửu cùng còn lại ba người liếc nhau. Bốn người theo bốn phương tám hướng chuẩn bị cưỡng ép xâm nhập Linh Phong Thành lâu đài bên trong. Bốn người không có giống vừa rồi người kia trực tiếp đâm xuyên vào hàng rào bên trong, mà là thả ra công kích phá vỡ hàng rào. Thân thể vọt vào bên trong trong phòng, bốn người chuẩn bị liên tục phá vỡ hàng rào, dạng này liền có thể đến Lục Ly bên người, cũng liền hoàn thành nhiệm vụ lần này. Quân gia lão cửu xách theo chiến đao bên trên hắc quang lưu chuyển, hắn thay phiên đối phía trước hàng rào trọng trọng phách đi. Hàng rào lại một lần nữa bị hắn bổ ra. Hắn thân thể vọt vào cái thứ hai phương hướng bên trong. Phanh phanh phanh, tương đương, còn lại ba người cũng giống như thế. Khóa chặt Lục Ly vị trí, không ngừng phá vỡ hàng rào, lần lượt hướng Lục Ly tới gần. Không đúng, bốn người rất nhanh phát hiện ra vấn đề. Bọn hắn liên tục phá vỡ 7-8 cái gian phòng hàng rào. Kết quả hiện Lục Ly cách bọn họ có hơn 20 cái gian phòng. Tựa hồ bọn hắn một mực tại chỗ xoay quanh, phương hướng đang không ngừng biến ảo. Ly Thiếu không ngừng tại chế tạo mới gian phòng, nhìn hắn tựa hồ không nhúc nhích, nhưng thật ra là tòa thành tại biến ảo. Quân gia lão cửu tỉnh ngộ lại, Lục Ly tiếng cười rất nhanh vang lên. Ngươi đoán đúng, bất quá cũng chính là các ngươi, nếu là thật sự địch nhân vào đây, chắc chắn sẽ không cho hắn đoán thời gian. Linh phong lên, tương đương, tại Lục Ly thanh âm rơi xuống về sau. Mọi người chỗ gian phòng bốn phương tám hướng vách tường đột nhiên bạo liệt. Ngưng tụ thành từng đầu ngân long đem mọi người quay quanh đi vào. Sau đó vách tường lại nhanh ngưng tụ mà thành, tạo thành linh phong lồng giam. A, tương đương, bốn đạo tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Lục Ly nội tâm đại định. có được Linh Phong Thành lâu đài, hắn đã có đối kháng đại ma thần lực lượng. Linh Phong Thành lâu đài giờ phút này bao phủ phương viên hơn 10 dặm phạm vi. Linh Phong ở khắp mọi nơi, vô luận đại ma thần ở nơi nào ẩn núp, bị Linh Phong bao phủ về sau đều sẽ có cảm ứng. Đại ma thần muốn đánh giết Lục Ly, chỉ có cưỡng ép phá vỡ Linh Phong Thành lâu đài, tiếp tục thí nghiệm. Lục Ly nói nửa tháng sau về sau quyết chiến, giờ phút này còn có mười mấy ngày thời gian, thí ma thành hộ thành đại trận còn có thể kiên trì thời gian rất lâu. Lục Ly dù sao không vội, có thể chậm rãi bồi đại ma thần đùa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.